Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, chương 574, Thượng Cổ Yêu Đình. Địa cầu bên ngoài, trên Thái Dương, một mảnh thật lớn thần điện nhóm ra hiện ra tại đó. Giống như mặt khác một mảnh bầu trời cung. Nơi này là Yêu Đình. Chung quanh vô cùng Thái Dương chân hỏa bao khỏa, kịch liệt thiêu đốt. Còn có từng cái tam túc kim ô tại mặt trời bên trong ngao du, tản ra khí tức cường đại. Ở chỗ này còn tụ tập đại lượng yêu tộc, đủ loại đều có, đều hóa thành hình người, có nửa người nửa yêu hình thái, đều không ngoại lệ, đều là trước mắt trên địa cầu cường đại nhất yêu. Tại giữa đại điện, ngồi đấy một cái thân mặc hoàng bào nam tử, một mặt uy nghiêm đảo qua phía dưới bầy yêu. Đông Hoàng bệ hạ, huỳnh hoặc cổ tinh phía trên chúng thần sát hại ta yêu tộc bộ hạ, mời bệ hạ phát binh thảo phạt chư thần. Một tên cường đại yêu vương mở miệng đề nghị. Không sai, chư thần quá càn rỡ, giết ta yêu tộc, thù này không đội trời chung. Mời Đông Hoàng bệ hạ phát binh thảo phạt chư thần. Nguyên một đám yêu tộc la hét muốn phát binh tấn công huỳnh hoặc cổ tinh, cũng chính là hỏa tinh phía trên bị ngoại tới chư thần chiếm cứ, mà lại gần nhất trên sao hỏa ngoại lai thần ma thế mà giết chết không ít yêu tộc bộ hạ, tự nhiên gây nên nhiều người tức giận. Bệ hạ, Thái Dương thần tộc buông xuống tuyên bố muốn đoạt lại mặt trời quyền thống trị. Chỉ thấy một tên toàn thân tản ra kim quang nam tử đi tới báo cáo tin tức này. Thái Dương thần tộc đã từng cũng tại trên Thái Dương chiếm cứ mặt trời mặt khác, cùng Đông Hoàng sáng lập Yêu Đình đánh túi bụi. Song phương đã giao thủ qua rất nhiều lần, lẫn nhau có thắng bại. Đương nhiên, đây là Đông Hoàng không có xuất thủ nguyên nhân, bởi vì hắn muốn nhờ lấy Thái Dương thần tộc đến luyện binh, lớn mạnh yêu tộc chiến đấu lực. Các ngươi lui xuống trước đi. Bỗng nhiên, Đông Hoàng thần sắc khẽ động, nhẹ nhàng khoát tay làm cho tất cả mọi người lui ra. Tuy nhiên rất nghi hoặc không hiểu, nhưng ở đây yêu tộc không có một cái nào dám làm càn, ào ào cung kính lui ra. Đối yêu tộc mà nói, Đông Hoàng cũng là chí cao vô thượng yêu hoàng, ai dám ngỗ nghịch bản tôn. Làm bầy yêu thối lui về sau, Đông Hoàng mới chậm rãi đứng dậy. Bạch, vừa dứt lời, chỉ thấy trong đại điện xuất hiện một nam một nữ hai người. Người tới chính là Liễu Thanh cùng Vĩnh Dạ Đại Đế, theo địa cầu thiên giới đi tới trên Thái Dương. Lần này tới là muốn nhìn một chút Đông Hoàng khai sáng Yêu Đình như thế nào, thuận tiện an bài một ít chuyện, trên Thái Dương tình huống như thế nào. Kỳ thật không cần hỏi hắn liền đã cơ bản thăm dò rõ ràng trên Thái Dương tình huống. Tại trên Thái Dương, ngoại trừ Đông Hoàng yêu tộc thế lực bên ngoài, còn có một cổ thế lực khác gần nhất buông xuống. Cái kia chính là Thái Dương thần tộc. Đã từng bị diệt sát Thái Dương thần thì là đến từ Thái Dương thần tộc. Hiện tại Thái Dương thần tộc buông xuống, chiếm cứ mặt trời mặt khác, cùng Đông Hoàng lẫn nhau đọ sức. Mặt trời mặt khác bị Thái Dương thần tộc chiếm cứ, có lấy mấy vạn Thái Dương thần tộc, đếm không hết thần tộc chiến sĩ, hẳn là đả thông trùng động buông xuống tới. Đông Hoàng nói thẳng sảng khoái nói ra mặt trời trước mắt hình thức. Nơi này chỉ có hai cỗ thế lực, cường đại nhất không ai qua được Đông Hoàng. Chỉ bất quá Đông Hoàng trong tay yêu tộc thế lực so với Thái Dương thần tộc yếu đi quá nhiều. Dù sao yêu tộc mới vừa vặn trưởng thành, có thậm chí còn là vừa lột xác thành là yêu vương. Cùng những cái kia ngoại lai mặt trời thần tộc cường giả thực lực cách biệt quá xa. Thái Dương thần tộc sao? Liễu Thanh mắt lộ ra tinh quang. Một cỗ cường đại ý chí đảo qua toàn bộ mặt trời. Cảm ứng được vô số cường đại thần tộc khí tức. Nóng rực thần tộc huyết mạch khí tức chính thuộc về Thái Dương thần tộc. Trong đó hắn đã nhận ra Thái Dương thần tộc chỗ đó có mấy cỗ phá lệ khí tức cường đại. Không cần phải nói, khẳng định là một số thần vương cao thủ. Tổng cộng 8 vị thần vương, tại một vị Thái Dương thần hoàng chỉ huy phía dưới chiếm cứ mặt trời mặt khác. Mà lại Liễu Thanh còn phát hiện mặt trời trong thần tộc ẩn giấu một tôn cao thủ. So với cái kia thần hoàng càng cường đại hơn nhiều. Những thần ma này ngươi có thể ứng phó a? Liễu Thanh nhìn lấy Đông Hoàng, căn bản không thèm để ý những thứ này Thái Dương thần tộc. Đông Hoàng gật gật đầu. tự tin nói, bản tôn yên tâm, chỉ là Thái Dương thần tộc còn không để vào mắt, chỉ là cần bọn họ tới giúp ta luyện binh. Ngược lại là trên sao hỏa chư thần liên minh cần thiết. Phải chú ý một hai, ta đã nhận ra có không ít khí tức cường đại, thậm chí mơ hồ bắt được bất hủ khí tức. Đông Hoàng mặt không thay đổi nói ra cái nhìn của mình. Cùng phát hiện, Thái Dương thần tộc không đủ gây sợ. Ngược lại là phía trên hỏa tinh chư thần liên minh thì không thể coi thường. Bởi vì Đông Hoàng đã nhận ra có bất hủ cường giả buông xuống. Đây chính là có thể so với Đại La thần ma cường giả. Cho dù là bất hủ giả, ở trước mặt ngươi cũng không đáng chú ý a. Liễu Thanh kinh ngạc nhìn lấy Đông Hoàng. Đối tại phân thân của mình khẳng định biết nội tình. Theo hắn bước vào Đại La chi đỉnh, các đại phân thân lần nữa thu được thuế biến cùng đột phá. Chỉ là bất hủ giả, còn không phải nhẹ nhõm trấn áp. Ta lo lắng chính là các đại thần tộc không ngừng phái tới một vị bất hủ giả. Rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Đông Hoàng nói ra chính mình lo lắng. Một cái hai cái hắn không sợ. Xong lại còn có lấy còn lại phân thân tọa trấn địa cầu. Nhưng chư thần liên hợp, các đại văn minh cùng thần ma đều phái tới bất hủ giả. Tình huống kia thì không đồng dạng, mà lại gần nhất hệ ngân hà có chút rung chuyển. Bởi vì Liễu Thanh một búa đảo loạn toàn bộ vũ trụ. Đặc biệt là ngân hà thần quốc, hiển nhiên phái cường giả đến đây tìm tòi. Ta phát giác được có không ít cường đại thần ma chính hướng về hệ ngân hà biên giới tìm kiếm cái gì. Có mấy cái hướng Thái Dương hệ tới. Đông Hoàng mở miệng nói ra một tin tức. Liễu Thanh tâm tư khẽ động. Mình quả thật không có chú ý những thứ này. Bất quá bây giờ nghe xong Đông Hoàng nhắc đến. Một chút cẩn thận cảm ứng một phen xác thực như hắn nói. Thái Dương hệ ngoài có lấy số lớn cường đại thần ma chính đang tìm kiếm lấy thứ gì. Khác ý nghĩ khẽ động. Âm thầm suy đoán chẳng lẽ là chính mình vừa mới cái kia một búa tạo thành. Không sao. Bất kể là ai đến, bảo vệ tốt hiện tại vốn liếng, tới một cái giết một cái. Liễu Thanh ánh mắt hung ác, bàn giao một phen, minh bạch, Đông Hoàng gật gật đầu, lập tức nhắc nhở, bản tôn, mấy tháng trước ta đã nhận ra Thích Già buông xuống, có Phật quang theo trong hư vô rơi xuống, không ít Phật Đà hàng thế, bất quá che giấu. Ồ, Liễu Thanh nghe xong hiển nhiên đoán được cái gì. Đây tuyệt đối cùng Thích Gia có quan hệ. Tên kia tại Sơn Hải giới bị xử lý. Xem ra còn chưa ngỏm củ tỏi đây. Không rõ ràng dùng thủ đoạn gì phục sinh. Vẫn là nói bản thân hắn liền có rất nhiều thủ đoạn. Kỳ thật không hề chết hết. Ngươi chú ý một chút. Nếu là hắn dám mạo hiểm đâu. Trực tiếp chấn sát. Liễu Thanh lần nữa bàn giao một câu. Bất kể là ai. Cảm mạo đầu gây sự trực tiếp hết thầy chấn sát. Đông Hoàng nhẹ gật đầu. Có bản tôn câu nói này là đủ rồi. Hắn còn thật sợ mình đại khai sát giới sau gây nên bản tôn bất mãn. Dù sao hắn không rõ ràng lắm bản tôn kế hoạch cụ thể. Các đại phân thân đều có mỗi người kế hoạch nhất hoàn. Cùng bản tôn liền cùng một chỗ. Vòng vòng đan sen. Hiển nhiên chỗ có phân thân đều hiểu bản tôn tại xuống một bàn đại cơ. Đúng rồi. Đông Hoàng giống là nhớ ra cái gì đó. Mở miệng nói ra. Bản tôn, ta phát hiện một cái thượng cổ bí cảnh. Tự hồ thuộc về thượng cổ yêu tộc. Thượng cổ yêu tộc, Liễu Thanh lông mày vẩy một cái. Rất là ngoài ý muốn. Đông Hoàng gật gật đầu nói. Không sai, ta suy đoán một cái kia bí cảnh rất có thể cũng là thượng cổ yêu đình vị trí. Ngươi dò xét qua. Sao? Liễu Thanh trầm ngâm hỏi. Chỉ thấy Đông Hoàng lắc đầu, còn chưa kịp xem xét, bất quá đã bị ta phong cấm cửa vào, không cách nào ra vào. Việc này ngươi xem đó mà làm thôi. Thượng cổ yêu đình nếu thật vẫn tồn tại, vô cùng có khả năng vị kia thượng cổ yêu hoàng còn sống. Ngươi đã chiếm yêu hoàng chi vị, tất nhiên phải thừa nhận phần này nhân quả. Liễu Thanh trịnh trọng việc cảnh cáo hắn. Đông Hoàng thần sắc nghiêm túc, gật gật đầu, ta biết. Bản tôn không cần phải lo lắng. Chờ sắp xếp xong xuôi liền đi tìm một chút thượng cổ yêu đình. Nếu là vị kia thượng cổ yêu hoàng còn sống, không cần lưu thủ, giết. Liễu Thanh hai mắt hiện ra hàn quang, nhẹ giọng thì thầm, nơi này giao cho ngươi. Ta muốn đi một chuyến Ngân Hà trung tâm. Hắn không có quá nhiều giải thích. Dặn dò xong sau trực tiếp mang theo Vĩnh Dạ Đại Đế quay người rời đi. Hai người đi thẳng Thái Dương hệ. Hướng về hệ Ngân Hà trung tâm tiến đến. Đây là đi tìm Chu Manh Manh cái này bị bắt đi ma thai. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.